Chương 4. 038 nguyên lai là hắn tu vi của nàng không cao lắm, chuyến này cũng là nàng cứng rắn muốn đi theo tới, chịu khổ nàng sớm có đoán trước, nhưng chính là không nghĩ tới, sẽ như thế khổ bức. Trước mặt một đám các hán tử, QNZ từng cái đều điều động linh lực vì chính mình ấm ấm người tử. Chỉ là tại dạng này băng thiên tuyết địa bên trong, ngẫu nhiên ấm áp cũng không thể mang đến cái tác dụng gì, ngược lại ấm qua về sau, sẽ cảm giác càng thêm rét lạnh. Loại kia thấu xương lạnh ý, thẳng tắp mặc qua y phục tiến vào nội tâm chỗ sâu nhất. Một trận phóng ngựa lao nhanh về sau, mọi người tại cực địa băng lang dẫn đầu xuống rốt cục đi tới băng thiên tuyết vượt cửa vào. Một đoạn đường này, bọn họ ước chừng chạy hết tốc lực sắp xỉ 2 canh giờ. Thật đúng là nhìn núi làm ngựa chết, rõ ràng đập vào mắt đi tới sông băng liền ở trước mặt mình. Ai biết vừa chạy chạy, vờ ơ y ma cờ ơn ở lâu như vậy thời gian. Chính buổi trưa, bọn họ tụ tập tại băng thiên tuyết vượt lối vào. Minh Á Tư cực lực ngăn chặn dưới hông cực địa băng lang sao động gào thét, dương mắt lạnh lùng nhìn qua cao vút trong mây sông băng thắng cảnh. Trước mắt cảnh trí thật là đủ hùng vĩ. Liếc mắt nhìn qua, to to nhỏ nhỏ vô số tòa sông băng hiện lên hiện ta y bo nở hàn nở trước mặt. Nơi này cửa vào, là một tòa sông băng đại hạp gốc. Một mặt băng bích thượng quỷ phủ thần công điêu đủ, băng thiên tuyết vực, nơi cực hàn. Mặt khác đủ, vạn người đi vào, vạn người tịch diệt ở trong chỉ để lại một đầu cực nhỏ kẽ nước, có thể cung cấp người tiến vào. Này hai hàng chữ điêu được siêu siêu vẹo vẹo, hiển nhiên không phải ra tự cùng một nhân thủ. Cũng không biết là nào đại năng tu giả, ma bệnh hề hề tại tuyết vực băng bích thượng lưu lại dạng này lời nói. Đem huyền ngựa đều lưu tại nơi này. Minh Á Tư hạ một cái quyết định, từ cực địa băng lang thượng nhảy xuống tới. Nhất định phải đi bộ vào trong. Vâng. Bên trong tầng băng quá mỏng, một khi vỡ vụn, bọn họ nhóm người này gặp phải, có thể sẽ là cực kỳ đáng sợ sông băng tập kích thai hương. Á Kỳ Nhi bọc lấy hai kiện áo choàng một kiện áo khoác. Áo khoác góc áo lềm mà lềm mề rủ xuống trên mặt đất, nàng cao một chân thấp một cước, thở hồng hộc đi lên phía trước. Á Tư ca ca, ta, chúng ta muốn đi đi vào. A Minh Á Tư nhàn nhạt quét nàng một chút, ừm. Hắn ánh mắt y dì nguyên lưu lại tại kia lấy lòng hai bên linh lợi băng bích bên trên. Lúc này Á Kỳ Nhi cũng nhìn thấy phía trước hai mặt băng bích ở giữa kẽ nước. Kia cao thấp nhấp nhô mặt băng, tại ánh sáng mặt trời xuống có vẻ mười phần chói mắt. Còn có lưu tại hai mặt băng bích thượng rất nhiều nhọn băng lăng, nhìn qua rất có tính công kích. Đi thôi, trước lúc trời tối, nhất định phải tìm tơ y một nơi hạ trại. Tiểu cô nương phiêu đi qua, liền tung bay ở Minh Á Tư bên người. Lúc này nàng là thấy rõ ràng, cu nở dê nhận ra Á Tư. Dù sao cùng gia hỏa này, ba phen mở y bở nở gợi lên xung đột, muốn nói không nhớ rõ cu nở dê không có khả năng. Muốn nói ấn tượng như thế nào khắc sâu. Cũng không có. Đương nhiên đối Á Kỳ Nhi ra hỏa này, nàng vẫn là không quen về phần đứng sau lưng Á Tư, hắn đệ Á Lực, Tiểu Mục càng thêm không nhận ra. Không biết cái này toàn thân tràn ngập bạo lực khí tức ra hỏa, chạy loại này băng thiên tuyết địa trong tới làm cái gì đâu điện hạ. Á Tư giơ tay lên ngăn cản một tên cận vệ tướng lĩnh, đột nhiên quay đầu, ánh mắt hướng về tiểu cô nương phiêu phương vị ném ban tới. Không có vật gì, làm sao lại thế Á Tư như mày. Lập tức quay người nói, đi. Một đoàn người đuổi theo bước chân của hắn, bước nhanh hướng về băng bích kẽ hở mà đi. Tiểu cô nương liền một đường đi theo phiêu tới, thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn một chút thẳng vào quan thanh liêm băng bích. Thật cao băng bích mảnh này băng thiên tuyết vực bên trong, sẽ có cái gì chờ đợi nàng đâu.